Tên cận vệ của Aliyev, Pavlyuchenko ánh mắt lạnh lẽo, móc dao găm ra nhào vào Cường Từ. Người này rất nhanh nhẹn, Cường Từ rõ ràng cũng không thể trong thời gian nhanh nhất giải quyết y. Aliyev, Pavlyuchenko nhìn thoáng qua, trong ánh mắt của ông ta lộ ra một nét lạnh lẽo. Chết đi, chết hết đi cũng chẳng sao, chỉ cần mình còn sống. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Aliyev, Pavlyuchenko, Bùi Đông Lai thật giống như một con mãnh hổ từ trên núi bổ nhào xuống, một quyền đánh vào đầu Aliyev, Pavlyuchenko. Một tiếng vang chát chúa, thân thể Aliyev, Pavlyuchenko bị một quyền này của Bùi Đông Lai đáng văng thẳng ra xa. Ông ta lăn đi rất xa trên đường núi mới dừng lại, khóe miệng đã bị một quyền của Bùi Đông Lai đánh nứt ra. Lúc này, bọn Mãi Mãi Đề cũng đuổi theo kịp, mấy người vây xung quanh Sa Hoàng xã hội đen liên bang Nga tự phụ này. Chúng mày là người của ai? Aliyev, Pavlyuchenko chui phi máu trên khóe miệng hỏi. Bùi Đông Lai lạnh lùng nói. Điều này không quan trọng đâu, chỉ cần mày nhớ rõ, chúng tao đến cắt đầu của mày. Ha ha, Aliyev, Pavlyuchenko mở miệng cười hai tiếng. Giết tao sao? Lẽ nào mày không sợ gấu Bắc Cực phẫn nộ trả thù sao? Bởi vì chúng mày giết tao, mang đến tao nhiều tai họa cho người nơi này, chúng mày nghĩ tới chưa? Mãi Mãi Để nói, chỉ cần có thể giết mày thì đủ rồi. Gã từng bước một đi về hướng Aliyev, Pavlyuchenko. Dừng lại, Aliyev, Pavlyuchenko xé bỏ quần áo của mình, lộ ra bên trong quả bom buộc chặt. Ông ta từ trong túi móc ra cái điều khiển từ xa, nhe răng cười nói. Mày bước thêm một bước nữa, chúng ta chết cùng nhau ở nơi chết tiệt này đi. Cách chương.